Tu La Vũ Thần, chương 2019, hai cái thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành, nhìn Sở Phong trong tay quyển trục vô lượng tiên nhân kinh thán không thôi. Xong rồi, Sở Phong đem quyển trục đưa cho vô lượng tiên nhân. Quyển trục này bên trong ghi lại chính là bảo tàng. Vô lượng tiên nhân vẫn chưa mở ra quyển trục mà là đối với Sở Phong hỏi. Ân, nơi này ghi lại chính là bảo tàng vị trí. Sở Phong gật đầu nói. Còn dùng ngũ hành bí kỹ? Vô lượng tiên nhân hỏi. Không cần, chỉ cần có quyển sách này, bất luận kẻ nào đều có thể tìm được kia bảo tàng. Sở Phong vừa cười vừa nói. Ha ha, được, thật tốt quá. Mà giờ khắc này, vô lượng tiên nhân cũng là một trận cười to, hắn vẫn là lần đầu tiên cười đến vui vẻ như vậy, thậm chí đã có chút quên hết tất cả, cùng hắn lúc trước hình tượng rất là bất đồng. Bá, có thể bỗng nhiên trong lúc đó, vô lượng tiên nhân dĩ nhiên một trường oanh ra, hướng về phía Sở Phong đan điền liền đánh tới. Kết lạp lạp, nhưng mà, đối với vô lượng tiên nhân này bỗng nhiên trong lúc đó công kích, Sở Phong giống như là đã sớm chuẩn bị, lôi đình cánh chim lôi đình áo giáp cùng thi triển mà ra, dĩ nhiên tránh ra vô lượng tiên nhân một trường này. Ngươi lại có thể đề phòng ta. Chấm, thấy thế, vô lượng tiên nhân hai mắt híp lại, trong mắt hiện ra nồng nặc ngoài ý muốn chi sắc. A, ta sớm liền hoài nghi ngươi. Sở Phong vừa cười vừa nói, kia trong nụ cười, tràn ngập vẻ khinh miệt. Sớm liền, theo khi nào thì bắt đầu. Vô lượng tiên nhân rất là kinh ngạc hỏi. Trước ngươi biểu hiện đều rất bình thường, nhưng là về này ngũ hành bí kỹ bảo tàng, ngươi liền khác thường để ý, này liền làm cho ta biết, ngươi phi thường khát vọng cái này bảo tàng. Vốn có khát vọng bảo tàng cũng không có gì, nhưng chính là bởi vì trước ngươi hình tượng quá mức chính diện, cho nên mới lộ vẻ được kỳ hoặc. Thành thật mà nói, ta vô pháp xác định ngươi là có hay không muốn có được này bảo tàng, nhưng tóm lại muốn thử một lần. Nguyên do ta cũng vậy cố ý không cho bọn họ theo ta tới, bởi vì chỉ có chính ngươi theo ta tới, mới có thể lộ ra nguyên hình. Sở Phong nói, nghe được Sở Phong lời nói sau, vô lượng tiên nhân sững sờ ở nơi đó, tựa như không thể tin được đây hết thảy. Qua một hồi lâu, vô lượng tiên nhân mới có hỏa hoãn, cười khổ nói. Sở Phong, ta không phải không thừa nhận, ngươi thật rất thông minh, ngươi là người thứ nhất nhìn thấu người của ta. Là a, mặc cho là ai cũng sẽ không nghĩ tới, tên khắp thiên hạ vô lượng tiên nhân, dĩ nhiên sẽ là một cái chân chính ngụy quân tử, nói thật đi, như là loại người như ngươi, so sư đệ của ngươi ái tài tiên nhân, còn muốn ghê tởm. Ái tài tuy rằng xấu, có thể tối thiểu xấu quang minh chính đại, nhưng ngươi. Nhưng là người trước một người tốt hình tượng, người sau lại tận làm đê tiện việc. Sở Phong nói, đê tiện việc. Ngươi làm sao sẽ biết ta từng đã làm đê tiện việc? Vô lượng tiên nhân cười híp mắt hỏi. Thiên hạ quả đen đen, huống chi ngươi ngụy trang giỏi như vậy, đã nói lên ngươi không phải bình thường hung ác, mà liền bình thường hung ác người đều sẽ làm chuyện ác, ngươi đương nhiên sẽ không bớt làm. Sở Phong nói. Không sai, ngươi lại đã đoán đúng, nào chỉ là làm không ít, thiên hạ này có thể làm chuyện ác, ta có thể nói là làm hết. Ta cũng không gạt ngươi, tại võ chi thánh thổ, ta còn có một thân phận khác. Vô lượng tiên nhân có chút đắc ý nói qua, thậm chí nói này lời nói thời gian, còn có ý ưỡn ngực bô, giống như là cái thân phận này, làm cho hắn rất vẫn lấy làm kiêu ngạo. Ngươi là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc này, Sở Phong cũng là nhíu mày, truy vấn. Chiến, thương, thiên, vô lượng tiên nhân gằn từng chữ nói ra tên này. Cái gì? Ngươi là chiến thương thiên? Nghe được này lời nói, Sở Phong cũng là khuôn mặt biến đổi, gương mặt giật mình. Cứ việc từ lúc hắn bắt đầu hoài nghi vô lượng tiên nhân bắt đầu, liền đối với vô lượng tiên nhân ấn tượng giảm bớt nhiều. Mà khi xác định vô lượng tiên nhân có mưu đồ khác về sau, càng là cảm thấy vô lượng tiên nhân không phải người tốt lành gì, đối với chán ghét không ngớt. Nhưng Sở Phong lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, này vô lượng tiên nhân, dĩ nhiên sẽ là chiến thương thiên. Chiến thương thiên là người nào, đây chính là võ chi thánh thổ, ngũ đại ác nhân đứng đầu, tối xú danh rõ ràng tồn tại. Nhiều ít vô tội sinh mệnh, đều là chết thảm ở trong tay của hắn, tiết đao cuồng ma người nhà, liền toàn bộ là hắn hại chết. Người nói ngươi là chiến thương thiên, vậy ngươi có từng biết tiết đao tiền bối người nhà, là chết như thế nào? Sở Phong hỏi, hắn có chút không tin vô lượng tiên nhân, nguyên do hắn muốn xác định một cái, hắn muốn xác định, này vô lượng tiên nhân rốt cuộc là có phải hay không chiến thương thiên, nếu như là kia đối Sở Phong tê nói, tên trước mắt này, đem hoàn toàn bất đồng. Tiết đao cuồng ma đúng không, cái kia thích xen vào chuyện của người khác ra hỏa, người nhà của hắn là ta giết, không chừa một mống. Về phần hắn, càng là một cái ngu xuẩn, tại võ chi thánh thổ tìm ta nhiều năm như vậy, nhưng vẫn không có tìm được. Buồn cười nhất chính là, hắn trong lúc ở chỗ này, còn từng gặp ta nhiều mặt, chỉ bất quá hắn không cùng ta động võ, trái lại đều là cung kính. Ha ha ha ha ha ha. Vô Lượng Tiên Nhân một trận điên cuồng cười to, tiếng cười kia quá mức là làm người ta thống hận. Sau đó còn nói thêm. Bất quá điều này cũng không có thể trách hắn, ai bảo ta ngụy trang quá tốt, không ai sẽ nghĩ tới, lấy giúp người làm niềm vui Vô Lượng Tiên Nhân, sẽ là chuyện ác làm tận chiến thương thiên. Ngươi xúc sinh này, ta nhất định muốn làm thịt ngươi, thay Tuyết Đao tiền bối người nhà báo thù. Giờ khắc này, Sở Phong trong mắt hiện ra nồng nặc sát ý, kia sát ý ảnh hưởng phía dưới, vùng thế giới này tức khắc hàn ý bạo trướng, mây đen cuồn cuộn, tiếng sấm rền rĩ, liên tục khí đều bị Sở Phong tư tưởng ảnh hưởng. Đường xác nhận này Vô Lượng Tiên Nhân, chính là chiến thương thiên về sau, Sở Phong quả nhiên là không cách nào khống chế tâm tình của mình, vốn có lúc trước hắn còn cảm thấy, muốn lưu này Vô Lượng Tiên Nhân một mạng, đưa hắn giao cho Tinh Linh Quốc Vương xử lý. Nhưng bây giờ, đã không cần như thế, chiến thương thiên phạm vào tội nghiệt vô số, quả nhiên là không thể tha thứ, Sở Phong tuyệt đối sẽ không phóng qua cái này tội ác tày trời xúc sinh. Leng keng. Sở Phong trong lúc nói chuyện, bản long nộ trảm đã qua xuất hiện, hóa thành một đạo ngân quang, hướng Vô Lượng Tiên Nhân vung chém mà đi. Bá, thế nhưng Vô Lượng Tiên Nhân cũng là đã sớm chuẩn bị, tại Sở Phong công tới về sau, xoay cổ tay một cái, một thanh ám hắc sắc cự phủ, liền xuất hiện ở trong tay. Cái này phủ đầu rõ ràng là hắc sắc nhưng lại tàn ra nồng nặc huyết tinh chi khí, điều này nói rõ có vô số cá nhân từng chết tại đây phủ đầu phía dưới, trong đó rất nhiều người, thậm chí là tu vi cực yếu chi nhân, thậm chí còn có chưa từng sửa qua võ người bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này cái phủ đầu cũng không phải là Vô Lượng Tiên Nhân bình thường sử dụng đế binh, này chính là chiến thương thiên thường xuyên sử dụng đế binh. Quả nhiên là ngươi, hôm nay không muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, bằng không khó tiêu mối hận trong lòng. Thấy này hắc sắc cự phủ, Sở Phong trong mắt sát ý càng nồng, trong tay bản long nộ trảm thiên biến vạn hóa, tựa như lấy mạng lưỡi liềm, không ngừng tấn công về phía Vô Lượng Tiên Nhân, muốn đòi lấy Vô Lượng Tiên Nhân tính mạng. Tới Vô Lượng Tiên Nhân, một thanh hắc sắc cự phủ đầu, bá khí phi thường, đồng thời luồng sát khí này, không khỏi không kém chút nào Sở Phong, thậm chí càng qua. Thế nhưng, đối mặt Sở Phong này hung mãnh công kích, hắn không chỉ có không chút hoang mang, trái lại không có sợ hãi nói. Ôi ôi ôi, khí thế không tệ lắm, khó trách lớn mật như thế, một thân một mình liền dám dẫn ta hiện thân. Bất quá Sở Phong, người cho ta chiến thương thiên là ai? Võ chi thánh thổ người nhiều như vậy muốn giết ta, đều không giết chết ta, một mình ngươi tiểu quỷ, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm được đến sao? Cách chương.